Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124. Lần này đụng tới người so xê khu lấy nhảy dù lần đó muốn nhiều, đại để là bởi vì hình chiếu đem bọn. Họ đều xua đuổi tới rồi một cái khu nội, mặt khác khu càng là bị đầu độc có thể ở thời gian quy định nội tới người. Cũng không tính tiện tra. Đến nỗi những cái đó không tới đạt, còn ở khu ngoại người, không nghĩ bị độc chết chỉ có thể khiêng độc liều mạng chạy, vội vàng lướt qua trên mặt đất. Còn có thể thấy chợt lóe mà qua người ngã vào trên bờ cát. Không biết là bị phơi bị cảm nắng ngất đi, vẫn là đã chết, bất qua thi thể sẽ không lưu tại mặt đất bao lâu. Từ từ thổi bay gió cát thực mau liền sẽ đem người che giấu chôn khởi. Đây mới là sa mạc nguy hiểm chỗ, ngày mai thí luyện giả nhóm trở về. Nàng cũng có thể một thân nhẹ nhàng, đã có vũ khí cũng đủ nàng một người sử dụng, không cần thiết lại đi đoạt những người khác vũ khí, không bằng để lại cho bọn họ giúp nàng nhiều. Đào thải mấy người, bởi vậy lần này hành trình hoàn toàn chính là vì một cái nhảy dù. Mục đích minh xác những cái đó bị nàng gặp thoáng qua người hẳn là may mắn. Nàng bản thân năng lực cũng đủ, không cần quá mức mượn dùng với ngoại lực, cũng nên may mắn thí luyện giả nhóm trở về đang nhìn. Làm cho bọn họ miễn đi vũ khí bị đoạt quẫn cảnh, đáng tiếc bọn họ không biết. Một đám chính mạo khốc khốc mùa hè nóng nực, rơi mồ hôi buồn đầu đi, những người này liền tính không nghĩ lấy nhảy dù cũng cần thiết đi tìm. Không toàn bộ là bởi vì vật tư. Có người là lại khát lại đói không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với nhảy dù, có người chỉ là ôm lấy nhảy dù thuận tiện tìm phòng ở vật tư tâm lý. Ở sa mạc chung đi trước liền tính không có nhảy dù. Bọn họ cũng giống nhau muốn đỉnh mặt trời chói chang tìm có thể làm cho bọn họ tồn tại đi xuống vật. Tư, khô nứt môi, khàn khàn yết hầu, lộc cộc rung động bụng. Không một không bức bách bọn họ cần thiết muốn làm như vậy, thường thường sẽ có người ngã xuống. Có người có thể lảo đảo lắc lư bò lên, có người ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích tốc độ ở mau. 12 cũng không có dùng tới tốc độ dị năng. Không đến mức thấy không rõ bên người đi ngang qua nhân sự vật. Nàng tầm mắt ngừng ở một người nam nhân phục ghé vào một nam nhân khác trên người, chóp mũi ẩn ẩn. Ngửi được một tia mùi máu tươi, thân ảnh kéo gần, mặt trên nam nhân chính ghé vào ngã xuống đất nam nhân cổ chỗ. Từng ngụm uống huyết, ừng ực nuốt, đại mà tham lam siêu terrain mặt đất nam nhân không chút sức mẻ. Đôi mắt nhắm chặt, môi khô nứt, phảng phất không cảm giác giống nhau. Hắn đã chết, xem kia máu tươi nhan sắc, là mới chết không bao lâu, trên người trừ bỏ cổ không có gì ngoại thương. Ít nhất, liền nàng quan sát tựa hồ không có, không bài trừ bị nam nhân nằm sấp tư thế che đậy trước ngực. Cái kia bộ vị nàng nhìn không tới, nàng đã sớm nói qua. Người cũng không phải là cái gì người lương thiện sinh vật. Ở tuyệt cảnh, ở cơ khát đến trình độ nhất định, liền sẽ cho hề tất lộ đánh mất nhân tính. Uống huyết chỉ là bắt đầu, đến mặt sau còn sẽ thực người. Có một cái làm như vậy. Sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến đồng hóa đại bộ phận người, lười đến xem này phúc dự kiến bên trong hình ảnh. Bước chân nhanh hơn, tạch một chút, lược đến nơi xa, vừa mới người nọ, bên tai vang lên Lý Phi do dự dự thanh âm. Nàng biết hắn thấy được mới vừa rồi hình ảnh, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì, ngươi không phải chính mình thấy được. Lý Phi trừng lớn mắt. Không thể tin tưởng kinh hô, không phải ta hoa mắt. Hắn thật sự ở uống người nọ huyết. Người bản thân chính là như vậy thấp kém sinh vật 12 châm chọc thanh âm sâu kín vang lên. Mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sau này, bọn họ còn sẽ ăn thịt người. May mắn đi, các ngươi lập tức liền có thể rời đi. Không biết vì cái gì hắn cảm giác bên người người dẫn đường lập tức trở nên xa xôi lên. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như phân chia rõ ràng. Trung gian cách một đạo nhìn không thấy thiên hác, phảng phất hai cái thế giới. Ngay cả nàng thanh âm đều theo gió thổi tan, nuốt nước miếng. rũ tại bên người, ngón tay giật giật, cuộn tròn lên. Tại đây một khắc, hắn xác thật may mắn, lập tức liền có thể rời đi nơi này. Rất khó tưởng, nếu không có cấm đoán bia, không thể rời đi, thời gian một lâu, hắn có thể hay không cũng bị sinh tồn bức bách biến thành người như vậy, tuy rằng hắn theo bản năng phủ nhận, chính mình sẽ không, nhưng là trong lòng như cũ bất an nhảy lên, cực kỳ không xác định, nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, chỉ có uống người huyết mới có thể sống sót, hắn sẽ uống sao, sẽ không uống sao, tưởng tượng đến uống chính là người huyết, trong cổ họng khống chế không được phản toan thủy, nôn khan hai tiếng, che miệng, mấy cái hít sâu bình phục, cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, không có cái kia giả thiết. Hắn lập tức liền có thể rời đi, trốn tránh dường như lảng tránh vấn đề, không thèm nghĩ kết quả, cũng hoặc là hắn không muốn đối mặt khả năng sẽ trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính mình. Thậm chí tưởng cũng không dám tưởng, a, ha ha, Lý Phi xấu hổ cứng đờ cười cười, đem đề tài chuyển khai, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Nghe người dẫn đường ý tứ trong lời nói, tựa hồ chỉ là bọn hắn rời đi, kia nàng đâu, mới nhớ tới, bọn họ tựa hồ vẫn luôn không hỏi qua người dẫn đường nhiệm vụ là cái gì. Trừ bỏ bảo hộ bọn họ ngoại, đem người từ tay trái đổi đến tay phải thượng không? Ta còn có nhiệm vụ, cái gì nhiệm vụ? Lý Phi theo bản năng truy vấn, 12 cười như không cười nhìn hắn một cái. Nam nhân biểu tình cứng đờ, không lắm để ý trả lời, 30 ngày. Sinh tồn 30 ngày, đến nỗi trở thành duy nhất một người. Liền không cần thiết nói, thời gian lâu như vậy. Lý Phi cả kinh, hắn còn tưởng rằng bọn họ nhiệm vụ sinh tồn 7 ngày. Cũng đã rất khó, nếu không có người dẫn đường tồn tại. Này 7 ngày thật sự rất khó ngao. Có thể hay không hoàn thành còn hai nói. Nơi nào nghĩ đến người dẫn đường nhiệm vụ càng biến thái. Ước chừng có 30 ngày. Từ này liền có thể nhìn ra tới bọn họ cùng người dẫn đường khác nhau. Một đám người ở bên nhau, nhiệm vụ chỉ là sinh tồn 7 ngày, mà người dẫn đường một người, nhiệm vụ thế nhưng là 30 ngày, cái này tiền đề vẫn là có người dẫn đường bảo hộ trợ giúp bọn họ. Hoàn thành, trà sát tay, khẽ meo meo nhìn mắt bên cạnh người người, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, như vậy cái kiều hoa người. Thế nhưng là đóa hoa ăn thịt người. May mắn bọn họ nhiệm vụ không phải biến thái 30 ngày, ở loại địa phương này đãi 30 ngày. Quả thực không phải người làm việc, lâu như vậy thời gian, đói cũng muốn chết đói, còn muốn phòng bị những người khác, vừa mới kia phó uống người huyết hình ảnh ở hắn trong đầu vẫn luôn không tan đi. Giống người dẫn đường nói, hậu kỳ khả năng còn sẽ xuất hiện thực người hiện tượng. Suy nghĩ một chút khiến cho người cả người rét run, ở hắn phát ngốc chung. Hai người tới rồi nhảy dù trước, 12 buông ra tay. Lý Phi đặt mông ngồi dưới đất, nóng bỏng hạt cát, quăng ngã hắn lại đau lại năng, lần này bọn họ tốc độ là nhanh nhất. Từ nhảy dù xuất hiện, nàng liền một đường dùng nhanh nhất tốc độ vội vàng, những người khác sớm bị dừng ở mặt sau, giờ phút này ở nhảy dù trước mặt. Liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy, Lý Phi xoa mông. Tiến đến nhảy dù trước, muốn nhìn xem bên trong đều có cái gì, 12 không để ý. Lo chính mình mở ra nhảy dù cái dương, vẫn là giày hộp lớn nhỏ, bên trong hai cái ô vuông, mặt trên ô vuông có hai cái ấm nước, cầm trong tay trọng lượng tỏ vẻ bên trong rót đầy thủy, cái thứ hai ô vuông bên trong như cũ là một. Cái hộp nhỏ. Hộp thượng tiêu chí dinh dưỡng tề ba cái chữ to, mở ra tới, quả nhiên song song phóng tam chi trong suốt lục bình nhỏ tuy rằng không có phòng vệ phát xạ khí. Có điểm thất vọng, thủy cũng có thể, hai cái ấm nước thủy, tỉnh điểm, đủ để cho nàng ở thí luyện giả trở về lúc sau dùng hảo chút thiên. Đến nỗi trở về phía trước thí luyện giả có thể hay không khát nước? Không phải còn dư lại nửa ấm nước thủy sao? Ngày mai liền phải trở về, khát điểm không chết được, một tay cầm hai cái hộp, một tay xách lên người, trở về đuổi, lúc này Lý Phi cũng đã thu được cấm đoán bia nhắc nhở. Thêm vào nhiệm vụ hoàn thành, V vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng hoàn thành, trở về có thể thả lỏng ngủ ngon. Tâm tình tốt cười mị mắt, lần này nhảy dù bên trong là cái gì à? Hai người mới một hồi tới, đi vào phòng trong, đại gia liền tò mò thấu đi lên, nhìn chằm chằm 12 trong tay hai cái hộp thủy. Dinh dưỡng tề, đem đồ vật buông, ngồi ở trên giường đá nghỉ ngơi, xách theo thân thể nặng không nhẹ đại nam nhân một cái trở về. Nàng cũng hơi chút có chút mệt, à, Mễ Tuyết có chút thất vọng, chỉ có này hai cái à, nếu ngày mai không phải trở về thời gian, nàng sẽ thật cao hứng có thể bổ sung thức ăn nước uống. Nhưng ngày mai bọn họ liền phải rời đi, chỉ là thức ăn nước uống có ích lợi gì nha, Lý Phi thọc thọc đầy mặt không vui Mễ Tuyết. Bọn họ không biết, hắn chính là biết người dẫn đường cũng không sẽ theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Như vậy, thức ăn nước uống đối người dẫn đường tới nói chính là đồ tốt nhất, làm gì nha? Mễ Tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, vẫn là phóng nhỏ thanh âm, không rõ nguyên do nhỏ giọng hỏi, ngươi nhưng thu hồi không vui, nói cho ngươi, người dẫn đường cũng không sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng sẽ lưu lại, hiểu ta ý tứ đi. Lý Phi tiến đến Mễ Tuyết bên tai. Lẩm nhẩm mơ siêu, thật sự. Đương nhiên, nàng chính mình nói, cái này Mễ Tuyết im tiếng. Cẩn thận đem thấy thế nào cũng không vừa mắt hộp cái nắp đắp lên. Lý Phi có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu người dẫn đường còn muốn ở chỗ này tiếp tục đi xuống. Hai cái hộp nội đồ vật tác dụng nhưng lớn, may mắn nàng vừa mới không từ chính mình tính tình. Vốn đang nghĩ ngày mai liền đi rồi. Dù sao không dùng được, lại khát, dứt khoát uống quang thủy tính. Hiện tại nhưng thật ra may mắn chính mình không có động thủ, bằng không người dẫn đường còn không. Làm thịt chính mình à, trộm thè lưỡi, 12 từ ba lô bên trong phiên phiên. Đem chủy thủ cắm ở giày nội, lại đem mộc thương bi ở trên eo. Túi áo nội còn có hai viên viên thuốc, có thể, hướng Nhạc Kha Triệu triệu tay, lấy thượng vũ khí của ngươi. Chúng ta đi, tuy rằng không trông cậy vào Nhạc Kha có thể làm cái gì, tới, Nhạc Kha ở người dẫn. Đường trở về trước liền làm tốt chuẩn bị, nàng thân thể thon dài, cánh tay tinh tế, bắt tay thuật đao còn hành, lấy trầm trọng lại lớn lên bước mộc thương, sức giật liền chịu không nổi. Cuối cùng vẫn là quyết định mang theo tay mộc thương, sơ sơ treo ở sau đầu phòng hộ mặt nạ bảo hộ. Ánh mắt kiên định, lên tiếng. Chạy đến người dẫn đường bên người ai? 12, không phải cầm nhảy dù sao? Các ngươi làm gì đi à? Diêu Dao thấy hai người lại muốn đi ra ngoài. Nghi hoặc hỏi, có chút việc. Nhạc Kha biết cầm đoán bia không thể lộ ra. Không muốn cùng Diêu Dao cái này không quan hệ người ta nói khởi chính mình nhiệm vụ. Chỉ có lệ một câu, đúng vậy. Có chút việc muốn bọn họ giải quyết. Một hồi liền đã trở lại, Mễ Tuyết ở bên hát đệm. Trong lòng khó tránh khỏi tường, nhiệm vụ này mục tiêu cũng quá yêu xen vào việc người khác. Như thế nào nào đều có nàng, liền nhân ra đi ra ngoài đều phải hỏi cái rõ ràng, 12 không để ý tới Diêu Dao hỏi chuyện. Bắt lấy Nhạc Kha chân dài một mại, trừ bỏ thạch ốc lần này đến phiên Nhạc Kha hưởng thụ hai cái đùi đãng ở không trung. Bị ánh mặt trời bạo phơi lễ rửa tội, cái này nàng cuối cùng minh bạch Lý Phi vì cái gì vừa trở về liền mồ hôi đầy đầu. Quần áo ướt đẫm, nguyên lai là bị nhiệt, tác giả có lời muốn nói, tự này chương bắt đầu, về sau đối thoại đơn dấu ngoặc kép sẽ đổi thành song dấu ngoặc kép đến nỗi phía trước. Chờ bổn văn kết thúc, ta sẽ thống nhất sửa chữa, cảm ơn đáng yêu các ngươi duy trì. Ái các ngươi. Hết chương.